yêu à, mấy hay là mình yêu nhau nà, đi mà em mới nắm tay, dù chỉ một giây đủ làm say anh cả đời. Con tim này đã hao gầy vì bao ngày mong chờ tim em tiến yêu, nếu vẫn còn thương, nếu vẫn còn vương vào đôi mắt thì sai hẳn